Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên nghe có người đến báo. Nói chi phủ Từ Dịch Chi đến. Vương ngó nhìn Kiều Uyển đầy ẩn ý. Không tệ. Quả nhiên có động tĩnh rồi. Kiều Uyển nịnh nọt nói. Đương nhiên. Tiểu dân sao dám lừa dối đại nhân. Đang nói chuyện thì Từ Chi phủ dẫn theo một đám người đi vào. Kiều Uyển vội vàng tiến lên đón tiếp. Từ Dịch Chi nhìn thấy Vương Cố và Vương Chí. Có chút kinh ngạc. Kiều Uyển vội vàng giới thiệu cho họ. Ồ, thì ra là công tử của ngự sử đại nhân. Thất kính thất kính. Từ Dịch Chi chắp tay nói. Từ Chi phủ, không cần khách sáo. Vương Ngố và Vương Chí chỉ gật đầu tượng trưng. Bọn họ không coi trọng tên chi phủ nhỏ bé ở Thanh Thành này. Từ Dịch Chi cũng không để bụng sự kiêu ngạo của họ. Mà đi thẳng vào vấn đề. Kiều Uyển, tân nương của ngươi mất tích rồi sao? Chuyện xảy ra khi nào? Kiều Uyển liền kể lại chuyện Đinh Lan biến mất vào buổi sáng. Cuối cùng nói, có bà Vê. Ú nhìn thấy nàng ta trèo tường ra ngoài nhưng phái người đuổi theo thì không thấy bóng dáng đâu. Chắc chắn là có người tiếp ứng. Nếu không thì với bức tường cao như vậy, nàng ta làm sao trèo lên được? Cho dù trèo lên được thì làm sao có thể trèo xuống? Rồi còn mất tích nhanh như vậy. Dẫn bản quan đi xem thử. Từ Dịch Chi bảo Kiều Uyển dẫn ông ta đến chỗ tường thành. Vì vậy, Kiều Uyển dẫn đường. Cùng nhau đến chỗ bức tường nơi Đinh Lan biến mất. Từ Dịch Chi nhìn, quả nhiên bức tường rất cao nhưng bên cạnh có một cây lùn. Hẳn là nếu nàng ấy trèo lên cây trước thì cũng có thể miễn cưỡng trèo lên tường. Đại nhân, nhưng bên kia tường là một con hẻm. Bên dưới không có gì cả. Nếu nhảy xuống, 10 phần thì 8-9 phần sẽ gãy tay gãy chân. Ngươi lại đây. Từ Dịch Chi nói rồi gọi Trương Tử Yên đến. Người xác nhận là nghe thấy người Tô gia trong ngục bàn bạc tìm cách dụ dỗ Đinh tiểu thư sao? Trương Tử Yên ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt đầy tình cảm của Kiều Uyển. Nàng ta vội cúi đầu, nhẹ giọng đáp một tiếng. Lúc này nàng ta nóng như lửa đốt. Nhi tử mất tích, nàng ta chỉ muốn nhanh chóng kết thúc để đi tìm con. Nếu như nhân chứng cũng đã đến rồi, chi bằng đại nhân mở công đường xét xử tại chỗ đi. Vương Cố vừa nghịch ngợm chiếc nhẫn trên tay vừa đề nghị. Vân Mộng Hạ Vũ, đúng vậy, chúng ta cũng rất muốn biết rốt cuộc nghĩa muội đã đi đâu. Có phải bị Tô Bân dụ dỗ đi không? Nếu không muội muội mất tích, chúng ta về cũng không thể nào báo cáo với phụ thân được. Vương Chí cũng chen vào nói. Từ Dịch Chi trầm ngâm một lát rồi đồng ý với đề nghị này. Ông ta ra lệnh cho người đi tìm thị vệ Lão Lý đến. Lão Lý nghe xong, tức giận nhìn Trương Tử Yên. Quả nhiên là nữ nhân chỉ biết làm hỏng việc, coi lòng tốt của họ như phổi lừa. Còn liên lụy đến 3 thị vệ, trong đó có cả hắn. Vương Cố nhìn ra được sự lo lắng của Lão Lý. Liền tiến lên cười nói, Lý thị vệ chỉ là quá mềm lòng, bị một số người lợi dụng mà thôi. Yên tâm, những chuyện này ta sẽ thành thật báo cáo với phụ thân ta. Không sao đâu, bảo hai huynh đệ của ngươi cũng đừng lo lắng, sẽ không làm phiền đến các ngươi đâu. Lão Lý nghe xong, cảm kích nhìn Vương Cố, thở dài gật đầu, được, thẩm vấn ai thì từ chi phủ cứ nói, tốt. Ngay lập tức truy nã Tô Bân và Đinh Lan trong phạm vi toàn thành. Còn các ngươi hãy đưa cả Tô gia đến đây. Từ Dịch Chi ra lệnh. Cách chương.